Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 936, trình tự pháp thuật. Cũng nhưng vào lúc này, toàn bộ hắc nham bảo bầu trời nháy mắt biến thành đơn điệu màu trắng. Không chỉ là bầu trời, thậm chí toàn bộ hắc nham bảo cũng đều biến thành màu trắng. Tất cả kiến trúc đều biến thành thuần bạch sắc Tetris. Mà liền tại này màu trắng thế giới bên trong, một cái màu đen hình cầu lăng không tạo ra. Trinh sát đến cảnh sát bí mật trình tự mất đi hiệu lực. Một lần nữa kéo trình tự thất bại. Đã trinh sát đến ác ý trình tự đang ở đối cảnh sát bí mật tiến hành áp chế. Hủy diệt giả trình tự khởi động. Đối ác ý trình tự tiến hành tẩy trừ. Đang ở kiểm tra ác ý trình tự. Thu hoạch địa chỉ bên trong. Không cách nào theo chủ server bên trong thu hoạch chuẩn xác địa chỉ. Tiến vào cái hộp đen thu hoạch địa chỉ. Kiểm tra đến nhiều cái địa chỉ. Sẽ đúng chỉ tiến hành sát nhập format. Bắt đầu, nháy mắt, Lâm Phi phàm thân bên trên liên tục toát ra từng đạo bạch quang. Này bạch quang Lâm Phi phàm đã từng nhiều lần tại cảnh sát bí mật trên thân nhìn thấy qua. Cái kia là tử vong đặc hiệu. Nhưng mà Lâm Phi phàm trên người hào quang không ngừng. Người nhưng vẫn không sự tình. Nó loại bỏ tốc độ vừa vặn tương đương ngươi ít tạo ra tốc độ. Ngươi thành công. Nữ hài hưng phấn mà hô. Còn không có. Lâm Phi phàm lập tức đối cái kia hắc cầu phóng ra chí tử xạ tuyến. Trinh sát ra ngoài bộ công kích. Công kích vô hiệu. Xem nhẹ. Đem hết thảy hệ thống tài nguyên phân phối đến hủy diệt trình tự. Hắc cầu nói. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phi phàm hỏi nữ hài. Nó đến từ cái bóng hệ thống. Đây là một cái đơn phương hệ thống. Nó có thể can thiệp ta. Ta lại không thể can thiệp hắn. Còn có ác tâm như vậy thiết lập. Lâm Phi phàm nhíu một cái lông mày. Vậy mà lúc này cái kia hắc cầu lần nữa nói chuyện. Trinh sát đến chủ server đang làm ác ý trình tự tạo ra địa chỉ mới. Hoài nghi chủ server bị ác ý trình tự bắt cóc. Sắp tạm dừng chủ server quyền hạn. Tạm dừng chủ server quyền hạn. Còn đến mức nào? Lâm Phi phàm hét lớn một tiếng. Người nhất định có biện pháp đi. Nắm ta thêm tải đến hủy diệt giả hệ thống bên trong đi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đừng lãng phí thời gian. Nhanh, Lâm Phi phàm đã không quản được nhiều như vậy. Hủy diệt giả đến từ cái bóng hệ thống. Trên lý luận chủ server là không thể can thiệp, nhưng phàm là cũng không tuyệt đối. Kỳ thật, đối với Thải Dương người mà nói, bọn hắn có rất nhiều thủ đoạn đều có thể phản chế cảnh sát bí mật. Nhưng mà bọn hắn một mực chịu đựng đến bây giờ. Duy nhất nguyên nhân, vẻn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn không dám. Bọn hắn không có đủ mạnh vũ lực tới đối kháng vũ trụ nghị hội. Nhưng, hiện tại tựa hồ khác biệt. Nữ hài trong mắt hiện ra tuyệt đối ánh mắt chuyên chú. Căn cứ Thải Dương người khẩn cấp hành động dự luật. Ta tuyên bố, server đông kết. Nữ hài một tiếng phía dưới. Chung quanh tất cả số liệu toàn bộ dừng lại vận hành. Mỗi người, mỗi một cái vật, cái này trong thế giới giả lập tất cả mọi thứ. Toàn bộ đình trệ xuống tới. Bao quát Lâm Phi phàm. Cũng bao quát hủy diệt giả. Sau đó, nữ hài phát ra một vài theo phong bao. Cái này phong bao lập tức phục chế. Gửi đi đến mỗi một cái Thải Dương người trước mặt cũng không là server trước mặt. Mà là mỗi một cái Thải Dương người chân chính trước mắt. Này là cơ hội của chúng ta. Từ bỏ. Còn tiếp tục. Đây là toàn bộ Thải Dương người toàn dân công quang. Mà bọn hắn bỏ phiếu. Sẽ quyết định Thải Dương người tương lai. Là vì tự do đánh cược một lần. Vẫn là vì an toàn. Đem Lâm Phi phàm 3N ra server. Mời các ngươi. Trong vòng 10 phút làm ra quyết định. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Server đã bị đông cứng. Hết thảy Thải Dương người hiện tại cũng đã thoát ly không gian ảo. Bọn hắn nhất định phải yên tĩnh tâm để suy nghĩ. Bởi vì, bọn hắn làm ra quyết định. Sẽ quyết định Thải Dương người tương lai. Nhưng mà, đó căn bản không cần 10 phút đồng hồ. Theo Lâm Phi phàm tiến vào server cái thứ nhất đồng hồ chu kỳ bắt đầu. Tất cả Thải Dương người liền đều chú ý tới hắn. Bọn họ cũng đều biết Lâm Phi phàm đang tại làm tương lai của bọn hắn mà chiến đấu. những cái kia trên đường vội vàng làm bộ không nhìn thấy Lâm Phi Phàm đám người cũng vẻn vẹn chỉ là vì không cho Lâm Phi Phàm phân tâm mà thôi. Loại thời điểm này, lựa chọn đã không phải là vấn đề. Bỏ phiếu kết quả lập tức liền đi ra. Ngoại trừ mà một cái vừa tỉnh ngủ người ấn sai cái nút bên ngoài. Hết thảy thải dương người đều ngay đầu tiên làm ra lựa chọn của bọn hắn. Tiếp tục, chọn sai người kia lúc này đang ở đập đầu vô tường. Chúng ta tiếp tục, bị áp bách lâu như vậy, cũng nếm thử phản kháng lâu như vậy. Lần này là chúng ta khoảng cách thắng lợi gần nhất một lần. Nữ hải nhìn xem toàn dân công quăng kết quả, cười, không lý trí, bị cá nhân cảm tình chiếm cứ tư duy mà làm ra xúc động lựa chọn. Nhưng mà chính là bởi vì này phần xúc động, thải dương người mới có thể tại đem toàn thân toàn bộ cải tạo đồng thời. Còn có thể bảo lưu lấy không ngừng động lực để tiến tới. Nữ hài nói, như vậy, chúng ta tiếp tục, chuẩn bị sử dụng bên ngoài số liệu cáp điện đối Lâm Phi Phàm tiến hành số liệu di truyền. Dùng vật lý phương thức vòng qua tường lửa, trực tiếp đối cái bóng hệ thống viết vào Lâm Phi Phàm số liệu. Server đông kết giải trừ, làm Lâm Phi Phàm lấy lại tinh thần. Hắn đang đứng ở một mảnh thuần trắng không gian bên trong. Nơi này đúng là cái bóng hệ thống không gian. Cảnh cáo, chưa trao quyền ít xâm nhập, điều lấy hủy diệt giả trở về. Thanh âm tại bốn phương tám hướng vang lên. Quả nhiên, còn tại chủ server bên trong hủy diệt giả biến mất, xuất hiện tại Lâm Phi Phàm bên người. Chưa trao quyền ít, chấp hành loại bỏ kỹ thuật. Hủy diệt giả phát ra một đạo năng lượng tuôn ra. Mệnh trung Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm sinh mệnh liền thiếu một đầu. Nhưng mà, thật giống như dùng đường phố cơ máy mô phỏng chơi game một dạng. Lâm Phi Phàm thế nhưng là có thể vô hạn bỏ tiền. Không cách nào trực tiếp loại bỏ. Chuẩn bị đối nó tiến hành cảm nhiễm kỹ thuật. Hủy diệt giả đối Lâm Phi Phàm thả ra một đạo dòng số liệu. Cái kia dòng số liệu một chạm đến Lâm Phi Phàm. Lập tức liền đem hắn hóa thành cùng hủy diệt giả giống nhau như đúc màu đen viên cầu. Cảm nhiễm hoàn thành, tiến hành số liệu kiểm tra. Cảnh cáo, kiểm tra thất bại. Hắc cầu nổ tung, Lâm Phi Phàm từ bên trong chui ra. May mắn mệnh nhiều, Lâm Phi Phàm cười nói. Sau đó, hắn hít sâu một hơi. Lần này, đến ta, trong tay của hắn có một thanh đao. Cây đao này chế tác vô cùng kém, ước chừng chỉ có không đến 600 đi dấu hiệu, nhưng mà đây cũng là chủ server đưa cho Lâm Phi Phàm vũ khí, cũng là duy nhất có thể tẩy trừ hủy diệt giả công cụ. Lâm Phi Phàm hét lớn một tiếng, phóng tới hủy diệt giả, đem cây đao kia đâm vào hắc cầu. Cảnh cáo, trinh sát đến phá hư bệnh lây qua đường sinh dục độc đang ở phá giải xác trình tự. Bản thân chữa trị thất bại, đang ở khởi động khẩn cấp trình tự, hướng vũ trụ nghị hội thượng truyền tập hợp nhật ký. Người mơ tưởng, Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười, kéo lấy thượng truyền tiến trình thất bại, hủy diệt giả trình tự nội hạch phát sinh không thể nghịch tổn hại. Giới diện trình tự sắp mất đi hiệu lực, sai lầm, sai lầm, sai lầm, sai, chấm ngoặc kép, hắc cầu hoàn toàn không thấy bóng dáng. Lâm Phi Phàm, thành công, kết thúc rồi à? Mặc dù cũng không chân chính cần hô hấp, nhưng Lâm Phi Phàm y nguyên thở vào một cái. Hắc cầu vỏ ngoài vỡ vụn, mà ở vỡ vụn về sau, hắc cầu bên trong một người lại mỉm cười đi ra. Nếu ta bị kích hoạt, liền mang ý nghĩa đám này thải dương người nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được phản bội vũ trụ. Nghị hội, nam nhân một bên nói, một bên tay giơ lên. Đối Lâm Phi Phàm phóng ra một chuỗi dấu hiệu, đem hắn một mực vây khốn. Đáng tiếc, bọn hắn đáng thương tư duy cũng không thể lý giải. Trình tự của ta pháp thuật, sớm đã áp đảo bọn hắn hệ thống phía trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.